Chương 152, chênh lệch, trốn, HVM. Quá lớn, xạ sủ kẻ cùng ít chỉa chênh lệch thật sự là quá lớn, liền xem như cấp A chi đỏ gì đối mặt ít chỉa cũng giống là tiểu hài tử đồ chơi đồng dạng bất lực, ít chỉa vẹn vẹn bắt lấy xạ sủ kẻ cổ tay, liền đem lực phá hoại cường đại chi đỏ gì quỹ đạo cải biến, để chi đỏ gì đánh trúng vách tường, chênh lệch này thực tình không phải đồng dạng đại. Cả xỉ lôi thiết mặc dù đối với ít chỉa không tạo được quá lớn uy hiếp, nhưng là ít chỉa QNZ không có khả năng lấy tay liền ngăn chặn cả xỉ lôi thiết, xả sủ kẻ đã mất đi tỉnh táo, hắn nhất định sẽ thua, mà lại thua rất thảm. Mặc dù là thân huynh đệ, nhưng là thực lực chênh lệch thật đúng là hoàn toàn không phải một cái cấp bậc đó à, Kaka so đệ đệ mạnh hơn nhiều. Đáng giận nhìn thấy ít chỉa đằng sau lâm vào điên cuồng, xả sủ kẻ hoàn toàn không để ý tới chí có thể nói. Nghe nạ rủ tổ lời nói đằng sau lập tức liền muốn giằng co. Không biết tự lượng sức mình. Ít chia lạnh nhạt nói, trong tay nhẹ nhàng dùng sức, thoải mái mà liền đem xạ sủ kẻ xương cổ tay cho bóp nát. A, xạ sủ kẻ nắm lấy cổ tay của mình, thống khổ quỳ trên mặt đất. Chật chật chật, rất yếu A, nạ rủ tổ không chút lưu tình trào phúng lấy xạ sủ kẻ, đang muốn lại chế rêu hai câu, kích thích một cái gia hỏa này. Nhìn xem có thể hay không để cho xạ sủ kẻ mở ba câu ngọc xạ gìn gẳng, đột nhiên cảm ứng được gì rẻ dạ trả cơ dạ, cao mày cẩn thận hướng bốn phía cảm ứng một lúc sau, nạ rủ tô mở miệng cao giọng nói ra, tốt sắc góc, ngươi còn phải xem bao lâu. Ẩm gì rẻ dạ xuất hiện ở nạ rủ tô bên người, trên vai còn khiêng vừa rồi mỹ nữ kia, một bộ nghĩa chính ngôn từ bộ dáng nói ra, các ngươi thật không thể giải thích ta, nam tử hán gì rẻ dạ. Dù cho bị nữ nhân mời cũng rất ít sẽ bị dụ nghi ngờ, ta sẽ không bị nữ nhân đẹp dại gái nghi ngờ, chỉ cần có ta ở đây, nữ nhân đều sẽ tự động bị dung mạo của ta mê đảo. Tính đối với gì gì hải dạ tự biên tự diễn, hoàn toàn không ai để ý đến hắn xem ra dẫn dắt rời đi kế hoạch của ngươi là thất bại à, thật không hổ là trong truyền thuyết tam nhẫn một trong, gì gì hải dạ. Mục tiêu của các ngươi là nạ rủ tổ thể nội kỳ hù bị đi. Khó trách cả xì sẽ biết. Nguyên lai tình báo nơi phát ra là ngươi. Ít chia hay là một bộ lạnh nhạt như cũ, nói, mang đi nạ rủ tổ là tổ chức của chúng ta ạ cà sủ kỳ hạ đạt hàng đầu mệnh lệnh. Thế nhưng là các ngươi làm được sao? Nạ rủ tổ khoanh tay, mặc dù trong này trong mọi người hắn vóc dáng là nhỏ nhất, bất quá nó cường hãn thực lực lại làm cho người vô pháp không chú ý hắn tồn tại. Đem ta mang đi, các ngươi hai cái có thể làm được sao? Không sai, vừa lúc ở nơi này liền đem các ngươi hai cái giải quyết hết tốt. Không cần xuất thủ như là địa ngục cửu u đồng dạng tràn ngập sát ý thanh âm, vừa mới bị ịt trịa quật ngược xả sủ kẹ loạn trà loạn choạng mà đứng lên, muốn giết chết gia hỏa này người là ta nạ rủ tổ bất đắc dĩ mở ra tay, nói, làm cho này bên trong thực lực yếu nhất một cái, nói loại này khoác lác thật được không, xả sủ kẹ ngươi câm miệng cho ta điếu xa vì ịt trịa lạnh lùng quét xả sủ kẹ một chút, lại cho hắn thêm một mồi lửa đi lên. Ta đối với hiện tại ngươi, hoàn toàn không hứng thú. Kỳ hù hù bị gì nụ gì kỳ còn mạnh hơn ngươi được nhiều. Đừng nói giỡn, xạ sủ kẻ giống to một tiếng, huy quyền hướng về ịt chia đánh tới. Âm ịt chia chỉ là nhẹ nhõm vừa nhấc chân liền đem xạ sủ kẻ đá bay ra ngoài, đụng phải hành lang một bên khác vách tường, không chịu từ bỏ xạ sủ kẻ dây rủa lấy đứng lên, bị ịt chia bay xuống quyền ngay lập tức bị đánh bay ra ngoài, thể thuật giá trị có 9 ịt chia thoải mái mà đem xạ sủ kẻ đập dẹp bóp tròn, nhẹ nhõm hoàn ngược. Thật đáng thương đâu, ịt chỉa thật đúng là không biết thủ hạ lưu tình cái này. Nói chuyện A nạ rủ tổ một mặt xem trò vui biểu lộ nhìn xem ịt chỉa đem xả sủ kẹ ngược đến ngược đi. Cái này hai huynh đệ thật đúng là cực phẩm. Dì dì ra nhìn một chút nạ rủ tổ, nói, ngươi không đi hỗ trợ sao? Xả sủ kẹ thế nhưng là ngươi đồng đội A không cờ ơn nở pha y vờ ơ y. Nạ rủ tổ khoát tay áo, nói, lấy xả sủ kẹ kia đáng thương lòng tự trọng. Lúc này nếu là ta xuất thủ giúp một tay khẳng định sẽ bị hắn ghi hận bên trên, ra hỏa kiếp nhưng không có có ơn tất báo cái này nói chuyện. Người tộc củ chỉ hạ ịt chỉa dễ như trở bàn tay đem xả sủ kẻ đổ nhào trên mặt đất, sau đó dẫn theo hắn cổ áo đem xả sủ kẻ xách lên, nói, ngươi quá yếu, ngươi vì cái gì yếu như vậy, là bởi vì ngươi căm hận còn chưa đủ à? Ịt chỉa nhắm hai mắt lại lần nữa mở ra thời điểm lần nữa hóa thành mạn dễ kỳ ủ xả dìn gẳng trạng thái. Liên để ngươi lại cảm thụ một chút ngày đó thống khổ tốt, sủ cỏ mì lại đem xạ sủ kẻ mang về cái kia hắc ám kinh khủng ban đêm. Xạ sủ kẻ nhìn tận mắt mình yêu nhất ca ca, vung đao giết chết cha mẹ của bọn hắn, phụ thân cùng mẫu thân ngã xuống vũng máu bên trong, cái kia ôn nhu ca ca hình tượng bị ịt chìa mình tự tay chặt đứt, đó là ủ chỉ hạ xạ sủ kẻ cả đời thống khổ nhất mộng má lún đồng tiền. Từng nghe nói qua một loại trong địa ngục đối với tà ác linh hồn trừng phạt, không có núi đao biển lửa, mà là sẽ để cho tội ác linh hồn lần lượt kinh lịch kiếp trước bên trong thống khổ nhất bi thương nhất hồi ức. Đối với xạ sủ kẻ tới nói, địa ngục cũng bất quá như thế đi. Bị sủ cỏ mỉ tra tấn đằng sau, xạ sủ kẻ hoàn toàn mất đi thần trí, đen kịt hai mắt không có chút nào thần thái, liền xem như bộ tộc cụ trí hạ tộc nhân, coi như có được một đôi hoàn chỉnh xạ dìn gẳng, nhưng là chỉ là một đối hai câu ngọc xạ dìn gẳng làm sao có thể ngăn cản màn dễ kỳ ủ xạ dìn gẳng mạnh nhất ảo thuật nhận pháp cắp mô khẩu thúc phược chi thuật gì dễ ra động thủ. Mặc dù hắn rất chán ghét bộ tộc cụ trí hạ tiểu quỷ, nhưng là dù sao cũng là cổ nổ hạ ní dạ, gì dễ dạ làm sao cũng phải cứu hắn một mạng. Lập tức thi triển thích hợp nhất trong này sử dụng nhẫn thuật. Quán trọ hành lang vách tường, trần nhà cũng bắt đầu xuất hiện màu da tổ chức, thoạt nhìn như là một loại nào đó to lớn sinh vật trong cơ thể đồng dạng, trên thực tế QNZ hoàn toàn chính xác chính là như thế. Ba ba nạ rủ tổ chân đạp dẫm hiện tại mặt đất, nhu mềm ở mức nhuận cảm giác thật buồn nôn, trên đời này liền không có đáng yêu một điểm thông linh thú sao? Tam nhận thông linh thú mạnh thì mạnh a, nhưng là nạ rủ tổ thật sự là một chút cũng không thích. Ốc sen, rán, cóc, loại kia ẩm ướt cộc cộc sền sệt máu lạnh loài bò sát nạ rủ tổ thật sự là hoàn toàn không có khả năng tiếp nhận. Trên đời này liền không có tương đối phù hợp hắn khẩu vị thông linh thú sao? Loại thời điểm này cu nở dê không ai đi qua nở. Nạ rủ tổ đậu đen rau muống, bị gì dì dạ thông linh đi ra nhàm túc con cóc lớn thực quản, những cái kia giặt dẻo tổ chức ngay tại hạ xuống, đem kỳ sảm chân đều cho hóa vào. Thật đáng tiếc, y chia. Kỳ sạm, các ngươi đã tại nham túc con cóc lớn thực quản bên trong, dù sao các ngươi cũng là phản nhẫn, cứ như vậy trở thành con cóc lớn đồ ăn đi kỳ sạm. Đi kỳ sạm dùng sức đem hai chân của mình cùng xà mệ hạ đã tách rời ra, sau đó cực nhanh hướng về ịt trịa chạy tới. Vô dụng, cho tới bây giờ đều không có người có thể chạy ra nơi này gì gì dạ tự tin nói, hai tay đè xuống đất, thực quản thịt trên vách lập tức sinh trưởng ra vô số xúc tu. Hướng về ịt trịa cùng kỳ sạm đuổi theo mà đi. Cái này chẳng lẽ không phải tại quỷ xúc nặng miệng bên trong phiên thịt khắp bên trong mới có thể xuất hiện tràng cảnh sao? Kỳ sạm quay người đem đuổi theo tới xúc tu chém đứt, sau đó tiếp tục chạy vọt về phía trước chạy, nói, thịt vách tường tốc độ nhanh hơn chúng ta, tiếp tục như vậy sẽ bị bắt lấy. À mà tệ giặt nguy rồi. Cuối hành lang truyền đến một trận chấn động, nạ dù tổ cùng gì gì hải dạ đều biết không tốt, mau đuổi theo tới. Chỉ thấy nham túc con cóc lớn thực quản bị đốt ra một cái động lớn, ịt trịa cùng kỳ sảm cũng sớm đã bỏ trốn mất dạng. Ngươi thật giống như nói qua không ai có thế từ nơi này chạy thoát ngạch gì gì dạ. Gương mặt già nua kia bên trên xuất hiện lúng túng biểu lộ, đều do hắn vừa rồi đem lời nói đến quá vẹn toàn. Hiện tại ịt trịa cùng kỳ sảm chạy, thật sự là mất mặt xấu hổ. A nạ dù tổ cũng lười qua nở cái này lao cóc, mà là nhìn xem cái kia đốt đi ra trên cái hang lớn dính vào ngọn lửa màu đen. Mặc dù chậm chạp, nhưng là những cái kia ngọn lửa màu đen đích thật là tại lan tràn, bị ngọn lửa thiêu đốt bộ phận, bất kỳ cái gì cặn bã đều không có lưu lại, thiêu đến chỉ còn lại có một chút cho tàn. Trong truyền thuyết tộc cụ chỉ hạ không diệt ngọn lửa màu đen ạ mạ tệ giả sao nạ rủ tổ lộ ra mỉm cười, từ nhẫn cụ trong túi lấy ra một cái quyển trục, nói, may mà ta đoán được ịt chia muốn tới, cho nên chuyên môn chuẩn bị vật này, phong ấn thuật phong hỏa phát ấn.